Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 982, dần vào chính đề. Đối với Kỳ Lân Mặc Thánh loại cảnh giới này người, cho dù là Diệp Thần trong lòng có ý nghĩ gì, liếc một chút đều có thể nhìn ra, huống chi hắn đã vừa mới nói xuất ra thanh âm. Có điều hắn cũng không có sinh khí, mà chính là xoay người nhìn trên không năng lượng màu vàng óng bóng. Cười ha ha, khó trách ta cái kia đồ nhi sẽ đem luyện thể thuật giao cho ngươi. Mắt thấy cái tên điên này nói chuyện, Diệp Thần trong lòng cũng muốn biết, Chử Tuân vì sao lại đem luyện thể thuật giao cho mình. Đệ nhất, trên người ngươi nắm giữ thuần chủng vu tộc huyết mạch, điểm này ta không muốn nói cái gì. Bởi vì ta sợ nói nhiều hội càng thêm không nhìn chúng ngươi. Như thế thuần chủng vu tộc huyết mạch ở trên thân thể ngươi thật sự là lãng phí, phốc. Diệp Thần im lặng, kém chút phun ra một ngụm máu. Trước đó chính mình tại trạng thái hôn mê thời điểm, gia hỏa này giống như thì vô cùng không nhìn chúng chính mình. Thứ hai, ngươi tiểu gia hỏa này tính khí cùng ta tên ngu ngốc kia đồ đệ không sai biệt lắm. Không có có bản lãnh gì, ánh mắt ngược lại là rất cao, cái gì đều chướng mắt, giống như thiên hạ đều là các ngươi chính mình một dạng. Kỳ Lân Mặc Thánh nói ra sau cùng thời điểm, đã là một mặt ghét bỏ bộ dáng, cái biểu tình này không chỉ là ghét bỏ Diệp Thần, giống như liền mang theo Chử Tuân đều tại ghét bỏ. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Diệp Thần im lặng. Trong thiên hạ nào có dạng này sư phụ, không nhìn chúng chính mình có thể thông cảm được, dù sao mình không biết hắn, cũng không phải hắn đồ đệ, mà lại, Diệp Thần hiện tại cũng không cảm thấy mình thực lực cường hãn đến mức nào. Cho nên, đối phương cho dù là không nhìn chúng chính mình cũng thuộc về hiện tượng bình thường. Thế nhưng là thân thể vì sư phụ, liền đồ đệ mình đều không nhìn chúng. Cái này không còn gì để nói. Người ta Chử Tuân cảnh giới cũng tốt, thân thủ cũng được, cũng coi là nhất đẳng cao thủ. Làm sao còn không nhìn chúng? Những chuyện này có quan hệ gì với ta? Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Bất kể như thế nào, đối phương đều là cứu tính mạng mình người. Dựa theo bình thường tới nói, hắn cần phải vô cùng tôn kính đối phương. Thế nhưng là hai người như thế gặp mặt phương thức thật sự là khiến người ta tiếp nhận không? Nếu như đối phương là muốn chính mình chỗ tốt gì, rất không cần phải như thế. Nói thẳng ra liền tốt, Diệp Thần cam đoan không có lời vô ích gì. Cho dù là hiện tại không đạt được đối phương yêu cầu, cũng có thể tại tương lai hồi báo cho hắn. Hừ, ai ngờ Kỳ Lân Mặc Thánh lạnh giọng một tiếng. Thân thể tay chỉ trên không những năng lượng này. Biết những thứ này là cái gì sao? Theo đối phương ngón tay phương hướng nhìn sang. Không phải là những cái kia năng lượng màu vàng óng bóng sao? Diệp Thần không hiểu. Càng không biết những vật này là cái gì. Nhìn ngươi cái dạng kia. Đần độn. Lúc trước làm thế nào phía trên dược thần vị trí? Còn có hoành dịch tiên nhân tại sao có thể có ngươi dạng này đồ đệ đần chết? Đần chết, ngươi muốn là ta đồ đệ, cam đoan nhập ta môn hạ không ra 3 ngày ta liền có thể đánh gãy ngươi 2 chân. Loại này đần độn lưu trên thế gian quả thực cũng là lãng phí không khí. Lãng phí sinh mệnh, càng là lãng phí vi sư tinh lực. Kỳ Lân Mặc Thánh khinh bỉ nói ra. Diệp Thần nghe được hoành dịch tiên nhân. Ông một chút, đầu oanh minh, người này không đúng là mình sư phụ sao? Hắn nhận biết mình sư phụ. Sư phụ ta, ngươi biết sư phụ ta? Bớt nói nhảm, ta có biết hay không sư phụ của ngươi? Có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi cho rằng ta là tới tìm ngươi kể ra sư phụ của ngươi sự tình sao? Nghĩ cùng đừng nghĩ, Kỳ Lân Mặc Thánh lạnh giọng nói ra. Ngay sau đó ngón tay hơi hơi nhất câu. Động tác này vô cùng bình thản. Bình thản đến để Diệp Thần lấy vì cái này Kỳ Lân Mặc Thánh có phải hay không tại câu dẫn mình. Thế mà sự thật cũng không phải là như thế. Bá, tại Diệp Thần ở ngực cái kia kim thiền bỗng nhiên xông tới. tựa như là nhìn thấy thân nhân đồng dạng vui sướng. Trong miệng hung hăng tản mát ra chít chít thanh âm tiểu kim quang quay chung quanh tại Kỳ Lân Mặc Thánh bên người, vui sướng xoay quanh, là người nhìn thấy tràng cảnh này, liền biết hắn hiện tại vô cùng hoan hỉ. Cái này một cái biến hóa, để Diệp Thần nghĩ đến đã từng đồng tiễn, cướp đi chính mình luyện mục đao. Chẳng lẽ cái này Kỳ Lân Mặc Thánh chính thức mục tiêu là mình Kim Thiền? Như thế lời nói, vì cái gì Kim Thiền hội chỉ huy chính mình đi tới nơi này? Chẳng lẽ nói Kim Thiền làm phản? Kim Thiền, ngươi đang làm cái gì? Diệp Thần vô cùng khó chịu nhìn lấy Kim Thiền nói đến Kim Thiền bộ dáng quả thực để Diệp Thần chịu không được, cho dù là làm phản, muốn hay không hạ tiện như vậy? Hắn bộ dáng giống như là nịnh nọt cái này Kỳ Lân Mặc Thánh một dáng. Nghe được Diệp Thần thanh âm, Kim Thiền động tác bỗng nhiên dừng lại, giống như phát hiện cái gì, hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu ngửi ngửi Kỳ Lân Mặc Thánh trên thân vị đạo có hướng về phía Diệp Thần bên này ngửi một chút, tiểu thân thể siêu một chút trở lại Diệp Thần bên người biến đến cảnh giác lên hướng về phía Kỳ Lân Mặc Thánh bên này gầm rú một tiếng, chỉ là cái thanh âm này cũng không phải là rất tác dụng uy hiếp lực. Ngược lại còn có chút khiến người ta cảm thấy đáng yêu bộ dáng, chít chít. Diệp Thần xấu hổ mắt thấy hắn động tác, hắn phát hiện tiểu gia hỏa này vừa vặn giống như là đem đối phương tưởng lầm là chính mình. Ngươi đang làm gì? Chẳng lẽ không biết trên người chủ nhân vị đạo sao? Câu nói này khiến người ta nghe có chút mỏi linh lợi. Không sai, Diệp Thần là có chút ăn dấm thân là linh sủng. Tại sao có thể có như thế đần bộ dáng? Liền ai là chủ nhân đều không nhìn rõ. Ai ngờ Kỳ Lân Mặc Thánh lạnh giọng cười một tiếng. Đối với Kim Thiền nhẹ nói. Lúc trước ta để ngươi tìm kiếm hắn là để ngươi trở nên càng thêm cường đại, hiện tại thế nào? Có phải hay không quên gốc thánh bàn giao? Nói ra sau cùng thời điểm, thanh âm hắn bỗng nhiên biến đến băng lãnh, Kim Thiền dọa đến toàn thân run lên chít chít kêu một tiếng, chui hồi Diệp Thần thân thể, cũng không tiếp tục ngoi đầu lên. Diệp Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Kỳ Lân Mặc Thánh. Hắn lời này là có ý gì? Tiểu tử, không nghĩ tới bản thánh Kim Thiền bị ngươi triệt để thu phục. Coi như ngươi có chút mị lực. Kỳ Lân Mặc Thánh lần này không có xem thường Diệp Thần, mà chính là ánh mắt bên trong tránh qua một vệt sóng gợn đã từng Diệp Thần biến mất thời điểm. Hắn liền đem Kim Thiền lưu lạc nhân gian, hy vọng nó có thể tìm tới Diệp Thần, để hắn gửi ở Diệp Thần trong thân thể, trở nên càng thêm cường đại đối với một cái vu tộc tới nói. Kim Thiền cường đại, hội để chính mình thân thể cũng trở nên càng thêm cường đại. Thế nhưng là, ngay tại vừa mới, Kim Thiền biểu lộ so với chính mình đã từng dự đoán hiệu quả hoàn toàn khác biệt, cho nên Kỳ Lân Mặc Thánh còn muốn hỏi một phen, lại không nghĩ tới, Kim Thiền triệt để bị Diệp Thần chinh phục thì ngay cả mình lời nói đều không xem ra gì. Hắn dám cam đoan, nếu như mình nói thêm gì nữa, Kim Thiền đem về đối với mình triển khai công kích. Tiền bối, mặc kệ ngươi là có hay không thừa nhận hoặc không muốn để cho ta xưng hô như vậy ngài, ta cũng nhất định phải xưng hô như vậy. Diệp Thần hai mắt ngưng thực nhìn lấy Kỳ Lân Mặc Thánh. Nói đến lần này, Kỳ Lân Mặc Thánh không cắt đứt Diệp Thần mà chính là nhìn lấy hắn. Hắn ngược lại muốn nhìn xem tiểu gia hỏa này muốn nói chút gì. Nhìn thấy đối phương không cắt đứt chính mình, Diệp Thần tiếp tục nói, tiền bối, vô cùng cảm tạ ngài ân cứu mạng tại cái này Kỳ Lân Sơn bên trong. Nếu không phải có tiền bối xuất hiện, vãn bối cái này cái mạng nhỏ chỉ sợ đã quy thiên. Đang nói cái gì đều là nói nhảm, tiền bối không nhìn chúng vãn bối cũng là phải bởi vì vãn bối thực lực bây giờ thật sự là có chút yếu gà. Tại rất nhiều người trước mặt, căn bản không đủ nhấc lên, hừ, uổng cho ngươi còn có mặt mũi nói ra lời nói như thế. Chỉ bằng ngươi bây giờ loại này yếu gà cảnh giới, cũng dám đi vào Kỳ Lân Sơn tu luyện, thật không biết người nào cho ngươi dũng khí. Kỳ Lân Mặc Thánh châm chọc khiêu khích nói đến, nói xong lời cuối cùng thời điểm, hắn tại bên giường bằng đá làm xuống đến, hiển nhiên là muốn nghe Diệp Thần nói tiếp, mà chúng ta Diệp Thần đồng học lần này cũng không có sinh khí, càng không có một chút oán trách, người ta nói đúng, chính mình cái này cảnh giới, sao không nên tới đến Kỳ Lân Sơn tu luyện thì liền bò lên đỉnh núi, vẫn là người ta cái kia lạ lẫm. Trung niên nhân lấy trao đổi đan dược hình thức mang theo tới, nếu như tự mình một người là tuyệt đối sẽ không tới, thế nhưng là vãn bối không hiểu. Tiền bối nếu là Chử Tuân sư phụ, có thể cứu vãn bối tánh mạng, vì cái gì lại muốn làm nhục như vậy vãn bối? Là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vẫn là vãn bối cái gì cách làm xúc phạm tiền bối? Mặc kệ ra tại cái gì mục đích, vãn bối vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Hiện ở tiền bối đem vãn bối bình tĩnh tại trên giường đá là có ý gì? Trừng phạt, vẫn là chuyện cười vãn bối. Diệp Thần nói ra sau cùng thời điểm, thanh âm không kiêu ngạo không tự ti. Hắn hiện tại đã nhìn ra, trước mắt cái này Kỳ Lân Mặc Thánh miệng có chút đen. Nhưng là ván này đối với không phải hắn bản ý không phải vậy. Liền xem như nhìn thấy chính mình chết, cũng hoàn toàn có thể chẳng quan tâm, chẳng làm cái gì đều không nhìn thấy, cũng không có hiện tại những chuyện này. Hừ, tiểu tử ngươi biết cái gì? Kỳ Lân Mặc Thánh nghe đến đó, đầu tiên là thật sâu thở dài một hơi, sau đó cả người rơi vào trong hồi ức. Diệp Thần thấy thế không có ở nói chuyện, hai con ngươi thủy chung nhìn chằm chằm Kỳ Lân Mặc Thánh. Chờ đợi hắn trả lời, không biết thời gian qua bao lâu, những cái kia năng lượng màu vàng óng giống như bắt đầu dần dần tiêu tán. Kỳ Lân Mặc Thánh mới lại thở dài một hơi, sư phụ ngươi cứu ta, ta nhất mệnh, ta không muốn thiếu hắn, hôm nay cứu ngươi, tạm thời cho là trả lại cho hắn. Chỉ đơn giản như vậy, nhưng nhìn đến ngươi bộ dáng này lại thay sư phụ ngươi cảm thấy không đáng thu. Dạng này một cái đần như vậy đồ đệ, còn đắc chí gặp người thì nói mình thua một cái bao nhiêu ưu tú đồ đệ, thật sự là không biết xấu hổ. Cho nên giáo huấn ngươi một chút khác, uổng phí sư phụ ngươi đối ngươi nỗi khổ tâm. Diệp Thần xấu hổ, lão gia hỏa này nói tới nói lui vẫn là một bộ này, thật mẹ hắn là im lặng. Được, đã ngươi đã biết ta là con sư phụ ngươi nhân tình, liền hẳn phải biết ta sẽ không đem ngươi thế nào. Tính toán ra, ngươi cùng ta cái kia ngu si đồ nhi quan hệ cũng không tệ lắm, bản thánh thì không theo ngươi nói. Nhảm, chúng ta làm cái giao dịch đi. Kỳ Lân Mặc Thánh rốt cục bắt đầu nói ra bản thân nội tâm ý nghĩ. Nghe đến đó, Diệp Thần trong lòng buồn cười ha ha, rốt cục muốn đi vào chính đề. Tiền bối thỉnh giảng, chỉ cần vãn bối có thể làm được, tuyệt đối sẽ không trì hoãn. Nhìn lấy Diệp Thần đắc ý bộ dáng, Kỳ Lân Mặc Thánh trong lòng thì vô cùng khó chịu, liếc nhìn hắn một cái, lạnh giọng nói đến, đừng nói cái gì không biết trì hoãn, chỉ bằng ngươi bây giờ cảnh giới, đánh giám đều giải quyết không? Diệp Thần xem như nhìn ra chính mình thì không nên nói đến, lão nhân ra ngươi chính mình nói đi, ta còn không hỏi đâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.